Chương 1123, máu tanh mệnh lệnh. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu bộ đội tổng số, ma pháp bản nguyên tại hoạch tờ họ giản tập kết bộ đội, xác thực có vượt qua 100 van ở, nếu như lại tính đến một chút ngoại vi bộ đội, tổng số cũng đã tiếp cận 200 van ở. Đáng tiếc là, không người nào dám nói cho hắn biết, những cái kia bộ đội, trên cơ bản đều là bất mãn biên. Một chi vạn người đội có thể có được 4.000 tên lính, đã coi như là rất không tệ thành kiến chế bộ đội. Về phần nói, ma pháp bản nguyên gian phòng bên trong trưng bày tấm bản đồ này là vài ngày trước, phía trên trạng thái còn không có sửa đổi, nhưng cái kia ghi chú bộ đội trạng thái QNZ không có đổi mới. Dựa theo buổi sáng hôm nay mới nhất tình huống, tấm bản đồ này tốt nhất mấy chi bộ đội đã không tồn tại nữa, bọn chúng đã bị diệt đi hệ tờ, không còn sót lại bất cứ thứ gì, còn có một số bộ đội đã bị trọng thương, từ bên ngoài vùng ngoại thành phòng tuyến trên rút lui xuống tới. Những này rút lui xuống tới vạn người đội, có chút còn lại vài trăm người, có chút còn lại 1.000 người, tóm lại bọn hắn khoảng cách vạn người đội là phi thường xa xôi. Hiện tại, ma pháp bản nguyên còn không biết những tình huống này, QNZ không người nào dám đem những vật này báo cho hắn. Lúc trước, ma pháp bản nguyên có trung thực cuồng tín đồ, có bạch bào thần thị giả, bọn hắn có thể giúp ma pháp bản nguyên trưởng khống ác ma nhất tộc, có thể giúp hắn thu thập tin tức trưởng khống toàn cục. Nhưng là bây giờ, cùng tín đồ nhóm hầu như đều đã ngã xuống viễn trinh con đường bên trên, bạch bào thần thị giả cũng đã bị tiêu diệt 89/10. Cho nên ma pháp bản nguyên đã mất đi đối toàn bộ ác ma nhất tộc trưởng khống, hắn đã thành vương tọa trên bị lừa cái kia xuống dốc quân vương. Giống như là năm 1945 nguyên thủ, hắn đã bị một đống không thật tin tức lừa gạt, làm một lãnh tụ, hắn đã đối hiện thực đã mất đi cơ bản phán đoán, trong đầu QNZ đã không có rõ ràng nhận biết. Loại tình huống này cùng điên cũng không có gì khác nhau, ở trong mắt người khác tất cả đều là nói hiệu nói vượn nói mê ngoại trừ phát tiết cùng không có tác dụng ga ho the tờ, không có bất kỳ cái gì có ý nghĩa chỉ huy. Lại nuốt một miếng nước bọt, cái này đáng thương ác ma tướng lĩnh đã không nhớ rõ mình đến tột cùng nuốt nhiều ít nước miếng của mình. Hắn run run rẩy rẩy mở miệng, dùng hết khả năng thấp thanh âm nói, vĩ đại ma pháp bản nguyên chúng ta ngay tại tổ chức phản kích. Thế nhưng là chúng ta không có đủ số lượng hỏa pháo, không có cách nào tại cục bộ hình thành ưu thế. Ai biết, liền là hắn cái này miễn cưỡng gạt ra một câu, vừa vặn lại đâm chúng ma pháp bản nguyên một cái đau nhức điểm. Thời gian trước, ác ma lĩnh dùng ma pháp cùng binh lực ưu thế, lợi dụng mình thân thể cường tráng cùng không sợ chết hung mãnh, đánh bại đếm không hết đối thủ. Thời đại kia, ma pháp bản nguyên giống như là thế giới này thần, nhưng ai có thể nghĩ tới. Hiện nay cái này hết thể đều đã thành hư ảo. Máy bay cùng đại pháo, thành chiến tranh ngắt không thể thiếu vũ khí trang bị. Dũng mãnh cùng ương ngạnh tại dòng lũ sắt thép trước mặt quả thực không đáng một đồng. Từng để cho ác ma nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo số lượng ưu thế, tại vũ khí hạt nhân cùng gen vũ khí trước mặt QNZ đã sớm không còn sót lại chút gì. Trường kiếm đâu cung nỏ đâu kia kinh thiên động địa ma đạo đại pháo đâu kia hùng tráng tiếng chống trận đâu kia kéo dài tiếng kèn đâu kia bày khắp vùng bỏ hoang bộ binh phương trận, còn có kia che khuất bầu trời ác ma không quân đâu. Nói thật, hiện tại ma pháp bản nguyên, trong đầu có rất rất nhiều vấn đề, lại có rất rất nhiều phẫn nộ. Hắn dùng tay gõ lấy trên vách tường bản đồ, không ngừng gõ, tiếng vang trầm nặng tại vốn là không tính rộng rãi trong tầng hầm ngầm lộ ra đặc biệt đột ngột cùng xấu hổ. Cái kia có thể để thanh âm trở nên thần thánh đại điện đã không có biện pháp dùng nữa, rốt cuộc khó mà nói lu cờ na ho liền sẽ có đạn pháo rơi xuống, để nơi đó triệt để biến thành phế tích. Nguyên bản kiên cố đại điện trên vách tường QNZ đã sớm hiện đầy vết rách, kia pha tạp vết tích nhìn thấy mà giật mình, ai cũng không dám lại đi nơi đó đi họp. Trong tầng hầm ngầm không có người nói chuyện, mọi người gần nhất 2 ngày QNZ đều quen thuộc, để ma pháp bản nguyên làm đơn độc. Kết quả là ma pháp bản nguyên cũng càng nguyện ý hát hắn kịch một vai, dù sao mọi người QNZ không có giải quyết vấn đề mới bút chỉ tiểu thuyết V-V-V-V-V-V-V-V-V. G-B-X-S. Mẹ pháp, vậy liền vui sướng cùng một chỗ lẫn nhau tổn thương chứ sao? Một bên gõ lấy vách tường, hắn một bên tiếp tục giận dữ hét, trò cười ác ma đánh trận lù cờ na ho rửa vào quá mức pháo trước đó chúng ta không có những này loạn thất bát tao vũ khí còn không phải bách chiến bách thắng hiện tại. Đảm lượng của các ngươi đều đã bị dọa phá không có đại pháo, các ngươi ngay cả trận chiến cũng sẽ không đánh thế nhưng là, vĩ đại ma pháp bản nguyên nếu như chúng ta không có hỏa lực ưu thế, binh lính của chúng ta tổn thất sẽ phi thường thảm trọng, đến lúc đó, liền cũng không đủ nhiều binh lực, đến phòng ngự hoạch tờ họ dặn một cái ác ma tướng lĩnh tranh thủ thời gian giải thích một câu. Mặc dù hắn không có cách nào giải quyết nhân loại đã hai mặt bao vây hoạch tờ họ dặn nan đề, nhưng là hắn làm một quân sĩ tướng lĩnh, vẫn là có ánh mắt phán đoán, tình huống trước mắt hạ tối ưu giải. Nhân loại vũ khí tầm xa cường đại, không có công sự che chắn, ác ma bộ đội giết ra ngoài phản kích liền là đưa đồ ăn. Chẳng bằng đem bộ đội lưu tại phế tích bên trong, một chút xíu tiêu hao, có lẽ có thể kiên trì nhiều thời gian hơn. Ma pháp bản nguyên nhìn chằm chằm nói chuyện ác ma tướng lĩnh, hắn đột nhiên ngậm miệng không nói một lời trạng thái, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Dựa theo di vãng kinh nghiệm, lúc này vị này vĩ đại ma pháp bản nguyên liền muốn xuất thủ, lấy giết chết một cái ác ma tướng lĩnh phương thức đến giải quyết lần này hội nghị. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, ma pháp bản nguyên lần này không có làm như vậy. Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười để người dùng mình. Đang cười đủ về sau, hắn đột nhiên nhìn về phía cầm đầu ác ma kia lao tướng quân, lên tiếng phân phó nói, vậy liền không muốn phản kích để tất cả ác ma bộ đội đóng tại bọn hắn vốn là hẳn là đóng giữ trên trận địa không có mệnh lệnh của ta không được rút lui. Hắn siết chặt nắm đấm, dùng một loại không thể nghi ngờ thanh âm ra lệnh. Không có mệnh lệnh của ta không thể lui lại một bước. Cái kia tàn nhẫn thanh âm ở phòng hầm bên trong vang lên, để tất cả ác ma tướng lĩnh đều không rét mà run. Các ngươi muốn thủ vững mỗi một vùng phế tích chiến đấu đến người cuối cùng. Hắn liều lĩnh mệnh lệnh, trong thanh âm tất cả đều là dùng mình. Tựa hồ tại thời khắc này, hắn đã bỏ đi thắng lợi, hoặc là nói từ bỏ tiếp tục ý nghĩ. Hắn hiện tại, trong đầu tất cả đều là ngọc thạch câu phần cùng đồng quy vu tận. Hắn chuẩn bị để hoạch tờ họ giản biến thành một cái to lớn huyết nhục nơi say bột. Hắn muốn ở chỗ này để ác ma cùng nhân loại cùng một chỗ chạy khô máu tươi. Cái này đáng sợ suy nghĩ một khi triển khai, liền không còn cách nào thu hồi. Thế là ma pháp bản nguyên tiếp tục ra lệnh, nếu như các ngươi trận địa mất đi, vậy các ngươi cũng liền chết tại trên trận địa đi. Hắn nhấn mạnh mệnh lệnh của mình, để mỗi một cái nghe được mệnh lệnh ác ma mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta muốn để mỗi một cái ma pháp tháp, mỗi một gian nhà, đều biến thành nhân loại phần mộ. Ta muốn để nơi này mỗi một tấc đất, đều nhiễm lên máu tươi. Hắn siết chặt nắm đấm, dùng máu tanh nhất kết thúc lần này hội nghị, giết đi giết đi giết cái gió tanh mưa máu.